Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 121, đẩy ra thế giới mới cửa. Thật đáng tiếc, tổng hợp trước 3 vòng thành tích, cuối cùng đào thải là Cự Tinh Hứa Tử Đồng. Trương Tiểu Bình công bố trước 3 vòng đến phiếu tổng số. Tiếc nuối nói, Cự Tinh hiện tại có lời gì muốn nói sao? Hứa Tử Đồng mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nhưng vẫn là mang cười. Hắn là cái rất thỏa mãn người. Vòng thứ 3 tranh tài về sau, Lý Tưởng Bằng vào ngươi không cần lo lắng cầm tới 172 mở người xem phiếu bầu cùng 51 mở ban. Giám khảo phiếu bầu, tổng cộng thành tích là 306, lại thêm trước 2 vòng thành tích 688. Thành tích cuối cùng vì 1166. Trịnh Dữ Thời Bằng vào hình dung, chỉ cầm tới 88 mở người xem phiếu bầu cùng 20 tấm ban giám khảo phiếu bầu. Tổng cộng thành tích là 120, tăng thêm trước 2 vòng thành tích 783. Thành tích cuối cùng vì 991, Hứa Tử Đồng bằng vào Tịch Mịch Sa Châu, cầm tới 140 mở người xem phiếu bầu, 29 mở ban giám khảo phiếu bầu. Tổng cộng thành tích là 314, tăng thêm trước 2 vòng thành tích 529. Thành tích cuối cùng vì 843. Càng đi về phía sau, Lý Tưởng ưu thế càng rõ hiển. Trịnh Dữ Thời thì kế tục không còn chút sức lực nào. Chỉ là đáng tiếc, Hứa Tử Đồng tại vòng thứ nhất hợp xướng phân đoạn thành tích quá tệ, bị Trịnh Dữ Thời kéo ra quá lớn chênh lệch, dẫn đến đằng sau đuổi không trở lại, cuối cùng kém gần 150 phiếu. Tiếc nuối dừng bước thứ 3, Trịnh Dữ Thời tiến vào trước 2 tên, thành công chặn Hứa Tử Đồng phản công. Mặc dù bị Lý Tưởng vượt qua, nhưng là trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì 3 lượt kết thúc về sau, thành tích toàn bộ về không. Chỉ nhìn một vòng cuối cùng thành tích, một ván phân thắng thua, hắn phía trước 3 lượt giấu dốt, đem mạnh nhất chuẩn bị ở sau lưu tại một vòng cuối cùng PK bên trong. Hứa Tử Đồng đào thải, Viên Sướng Cử Đường đua toàn quân bị diệt. Hắn lòng tràn đầy tiếc nuối, nhớ ngày đó hắn đường đua người tài ba xuất hiện lớp lớp. Có Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên, Lữ Thiều Diễn, Dương Quý Kính Nho, còn có tại đường đua PK lúc nhịn đau đào thải mấy cái tuyển thủ. Từng cái có thể viết có thể hát, tài hoa hơn người, vốn cho rằng có thể quét ngang mặt khác hai cái đường đua. Hắn rất muốn đối với Lý Tưởng cùng Trịnh Dữ Thời hét lớn một tiếng. Sẽ bản gốc vì cái gì không báo danh siêu quần xuất chúng đường đua. Một cái chạy tới ma âm, một cái càng là chạy tới không quan hệ chút nào mỹ nhan. Quả thực không thể nói lý. Nếu như hai người này cũng đến siêu quần xuất chúng đường đua, cái này một mùa căn bản cũng không có thịnh thế ma âm cùng thịnh thế mỹ nhan đường đua chuyện gì. Hứa Tử Đồng phát biểu cuối cùng cảm nghĩ phía sau tiếc nuối rời sân. Chàng trong quán vô số thanh âm tại giữ lại hắn. Hứa Tử Đồng dáng dấp không đẹp trai, dáng người không tốt, cái đầu không cao. Bình thường hắn lại thu hoạch rất nhiều fan hâm mộ, là cái này một mùa bên trong được hoan nghênh nhất một trong mấy người. Thậm chí so Trịnh Dữ Thời còn muốn hút phấn. Trương Tiểu Bình, thật đáng tiếc, chúng ta tranh tài liền là như thế tàn khốc. Cự Tinh mặc dù rời đi chúng ta sân khấu, nhưng là hắn âm nhạc con đường vừa mới bắt đầu, đứng tại khởi đầu mới. Chúng ta chờ mong tương lai của hắn có vô hạn quang minh. Chúc phúc hắn đi các bằng hữu. Tiếng vỗ tay đưa cho hắn tương đương, đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay. Trương Tiểu Bình giới thiệu một vòng cuối cùng tranh tài quy tắc. Sau đó Trịnh Dữ Thời dẫn đầu biểu diễn. Hắn mang tới ca khúc có một cái đại khí bàng bạc danh tử, gọi tuyệt thế, giống quyết tâm của hắn đồng dạng. Phía trước thua không sao, mấu chốt một vòng này cầm xuống liền được. Lý Tưởng đứng ở phía sau đài chờ đợi ra sân. Cổ Kỳ Tĩnh cầm giữ ấm ly tới, lo lắng hắn cuống họng làm, uống một ngụm về sau. Lý Tưởng nói, Tiểu Tĩnh a, giữ ấm trong chén không cần thả cầu kỳ, ta còn trẻ đâu. Lý Tưởng không có phân phó, Cổ Kỳ Tĩnh cho hắn giữ ấm trong chén thả cầu kỳ. Vậy liền nước sôi sao? Ngươi muốn uống cái gì, lá trà sao? Thả chút lá trà đi. Cổ Kỳ Tĩnh hỏi, nàng cùng Lý Tưởng còn ở vào lẫn nhau tìm tòi giai đoạn. Cần bỏ chút thời gian hiểu rõ Lý Tưởng thói quen. Nước sôi liền được, nếu có quả chanh lời nói, thả một mảnh quả chanh ở bên trong. Lý Tưởng lại nhẹ nhàng uống một ngụm nước ấm, giao cho Cổ Kỳ Tĩnh, hỏi nàng, kẹo bạc hà đâu? Ở đây, Lý Tưởng nhai một viên kẹo bạc hà. Chu Ni tới cho hắn cố gắng, Lâm Thanh Vũ cũng tới, Hứa Tử Đồng càng quá phận, theo trong túi xách xách ra một bình bình nhỏ sức lực rượu. Hỏi Lý Tưởng muốn hay không uống một ngụm. Lý Tưởng buồn cười hỏi Lâm Thanh Vũ, Hải Tuyển thời điểm Tiểu Ngũ nói có người uống hai lượng rượu đế đến, không phải là Cự Tinh đi? Đương nhiên không thể nào là Hứa Tử Đồng, hai người là khác biệt đường đua. Lâm Thanh Vũ giả vờ tức giận nói với Hứa Tử Đồng, ca hát sao có thể uống rượu, sẽ hỏng cuống họng. Lâm Thanh Vũ là Hứa Tử Đồng nữ thần, bị nữ thần nói chuyện, hắn ngượng ngùng không thôi, liên tục xưng là Lâm Thanh Vũ. Lập tức nói với Lý Tưởng, cũng không thể ăn kẹo bạc hà, sẽ ảnh hưởng cuống họng. Dáng dấp của nàng dễ nhận thật, thần sắc tốt nghiêm túc, trong mắt tốt lo lắng. Lý Tưởng mau đem kẹo bạc hà phun ra, tiếp nhận nàng đưa tới nước, uống nước thấm giọng, cảm ơn Trịnh giữ thời phấn khích biểu diễn. Phía dưới cho mời Lý Tưởng cho chúng ta mang đến hắn cuối cùng một bài bản gốc ca khúc. Sân khấu, bên trên Trương Tiểu Bình thanh âm truyền đến, canh giữ ở Lý Tưởng bên người nhân viên công tác lập tức chỉ thị mời Lý Tưởng có thể lên đài. Lý Tưởng cố gắng, cuối cùng một cái nha. Lâm Thanh Vũ nắm tay, Lý Tưởng hướng nàng gật gật đầu, lập tức bước đi lên sân khấu. Sau lưng hắn, Chu Ni bất động thanh sắc nhìn một chút Lâm Thanh Vũ. Trên màn hình lớn xuất hiện phụ đề, tên bài hát, Cánh Cửa Của Thế Giới viết lời, Lý Tưởng sáng tác. Lý Tưởng Lâm Thanh Vũ đứng tại dưới đài, nhìn chằm chằm Lý Tưởng, nhớ hắn sắp mang đến như thế nào biểu diễn. Giống như nàng quan tâm có Trịnh Dữ Thời, Trịnh Dữ Thời tự giác tuyệt thế rất tốt, biểu diễn cũng rất tốt. Hắn muốn nhìn Lý Tưởng làm sao tới phản kích hắn, chỉnh mùa mục hắn cuối cùng áp trục là như thế nào một ca khúc. Đẩy ra thế giới cửa ngươi là đứng ở ngoài cửa sợ đến trễ người gió đêm quét. Lý Tưởng mở miệng hát, lúc này không có bạn nhảy, to lớn sân khấu bên trên chỉ có một mình hắn. Tiếng hát du dương lấy hắn làm nguyên điểm tứ tán thổi mờ. Cánh Cửa Của Thế Giới là một bài lớn ca, không giống với tiểu phẩm ca, rất thích hợp tại cỡ lớn trường hợp biểu diễn. Bưng lấy một viên không hiểu so đo nghiêm túc hôn qua con mắt của ngươi liền không sợ. Thanh xuân tay trái bùn nha tay phải bùn nha chi kỷ áo bông váy thế giới vốn nên là ngươi tỉnh lại bộ dáng. Lý Tưởng một người đứng tại lộng lẫy sân khấu bên trên. Bốn phía người đông nghìn nghịt, núi kêu biển gầm, vô số tiếp ứng bài, que huỳnh quang cùng đèn flash lóe lên, vô số người đang hô hoán tên của hắn, vì hắn mỗi một cái động tác gieo hò, vì hắn mỗi một câu tiếng ca say mê. Lý Tưởng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ thầm kiếp trước cái kia không biết danh tự, cũng thấy không rõ diện mạo tiểu tỷ tỷ nếu như có thể nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất định rất vui mừng đi. Nàng nói rất đúng, tử vong không phải điểm cuối cùng, tử vong chỉ là theo một cái thế giới đi hướng một cái thế giới khác cửa. Đẩy ra cánh cửa này, thế giới mới liền hiện ra ở trước mắt. Kiếp trước Lý Tưởng cuối cùng ký ức dừng lại tại Tết Xuân vừa qua khỏi, lễ tình nhân cái kia buổi tối, Lý Tưởng chỉ cần nghĩ tới một khắc này, trong đầu ký ức liền ùn ùn kéo đến, khắc cốt ghi tâm. Lúc ấy ta mụ đẩy ta trong nhà chạy nhanh, đợi nàng lúc ngừng lại, ta đã thoi thóp. Ta mụ thường xuyên khiêu vũ quảng trường nhân dân, còn không có truyền đến 9 giờ đưa ma tiếng chuông. Quảng trường nhân dân không chỉ có là ta mụ khiêu vũ nhạc viên, cũng là rất nhiều tình lữ hẹn hò địa điểm, lễ tình nhân ban đêm, nơi đó sẽ tụ tập rất nhiều tình lữ. Ví dụ tiệm sách bên trong các cô nương, bọn hắn canh giữ ở gác chuông xuống, lắng nghe tình nhân nhịp tim cùng thời gian bước chân, thề tương tư gần nhau, yêu ta một vạn năm. Một vạn năm quá dài, ta chỉ tranh sớm chiều, cũng nguy cơ sớm tối. 26 năm qua, ta vô số lần tìm chết, bây giờ rốt cục muốn đã được như nguyện. Trong lòng tuôn ra một loại không nói được cảm giác, không hoàn toàn là hoảng sợ, cũng có giải thoát thoải mái, nhưng đúng bên người ta mụ đến nói, tất cả đều là thống khổ. Vị này đáng yêu tiểu tỷ tỷ đã không còn trẻ nữa, nhưng nàng trong lòng ta một mực là 29 tuổi tiểu quả phù, một mực là ta ký sự lúc bộ dáng khả ái, chỉ là ta chưa từng có ở trước mặt nói ra qua. Cái này cả một đời thích trưng diện nữ nhân, cả một đời cũng không có tìm được thưởng thức nàng đẹp nam nhân. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ta rất muốn nói với nàng, ngươi là toàn thế giới xinh đẹp nhất tiểu tỷ tỷ, vẫn luôn là, mặc dù ngươi đã rất già, nhưng đã quá muộn, ta đã nói không ra lời, cổ của ta không động được, bây giờ miệng của ta cũng không căng ra, đầu lưỡi của ta cứng ngắc, con mắt của ta hoàn toàn mơ hồ, xuất hiện ảo giác, ta sắp mù. Một khắc này, ta cực kỳ hối hận, vì cái gì tình cảm của chúng ta như vậy hàm xúc? Vì cái gì không thể thường nói mụ ta yêu ngươi, mụ ngươi vất vả, mụ ngươi thật đáng yêu? Một khắc này, ta mới phát hiện, ta mụ trên thân tất cả đều là điểm nhấp nháy, liền đánh động tác của ta đều như vậy giãn ra cùng thân thiết. Cái này thế giới rất hắc ám, nàng là đỉnh đầu viên kia mặt trời, chỉ là ta khen nàng số lần quá ít, càng nhiều thời điểm chúng ta tại cãi nhau. Bây giờ, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng hai đầu gối quỳ gối trước mặt ta, thống khổ lại sám hối, hai tay cầm thật chặt ta đã lạnh rơi khô quát tay. Tay của nàng nhất định thật ấm áp đi, giờ phút này nàng nhờ ấm áp ta, nhưng là tốt đáng tiếc, ta không cảm giác được. Linh hồn của ta đã vứt bỏ thân thể của ta, ta đã mất đi hết thảy xúc giác. Nàng bám vào bên tai ta, đỏ hồng mắt nói chuyện với ta, nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi. Ta chưa từng thấy nàng dạng này khóc, dĩ vãng ta chọc giận nàng sinh khí về sau, nàng nhiều nhất là hồng mắt đỏ, xóa sạch một hai khỏa nghịch ngợm nước mắt, cái kia thoải mái dáng vẻ, giống như nước mắt căn bản không phải nàng. Nàng vô cùng ghét bỏ cái này không có cốt khí, tự mình xông ra tới nước mắt, nhưng bây giờ, nàng khóc thật thảm, trong mắt nàng nước mắt tất cả đều không có cốt khí. Tập thể làm phản nàng, đứt mất tuyến giống như rơi đi xuống, giống giang nam lạnh thích đông vũ, tí tách, nàng một người khóc, toàn bộ thế giới bồi tiếp nàng khóc. Nàng kiên cường 51 năm, hiếu thắng nửa đời người, góp nhặt vô số nước mắt, bây giờ cùng nhau giao ra, cái này mềm yếu vật bài tiết, nàng muốn nhất ở trước mặt ta kiên cường, nhưng bây giờ, nàng phảng phất nhận mệnh, buông xuống tất cả ngụy trang, khóc thật yếu đuối, chỗ nào là cái kia thường xuyên đánh ta người, cái này lão quả phụ thật đáng thương. Đáng tiếc ta không cách nào nói chuyện, bằng không thì nhất định phải chê cười nàng. Chúng ta ước định qua, ai khóc người đó là hèn nhát, muốn làm một tuần lễ cơm. Từ nhỏ đến lớn, đều là nàng nấu cơm, nhưng không phải là bởi vì nàng thường khóc, mà là nàng không làm cơm chúng ta liền phải chết đói. Có lỗi với ta tiểu tượng, mụ mụ không có bảo vệ tốt ngươi, không có cho ngươi tốt nhất. Nàng khốc khốc đề đề nói, thanh âm đàm thoại hỗn tạp đang tiếng khóc bên trong, giống như nàng rơi vào hồng thủy bên trong, đối với thế giới phát ra cuối cùng một tiếng nghẹt ngào. Nàng khóc thảm như vậy, ta thật lo lắng nàng ngất đi. Sư sư con chó nhỏ này ngồi chồm hổm ở bên cạnh nàng, ngẩng lên đầu nhìn ta, tràn ngập nhân tình hóa trong mắt cũng bao hàm nước mắt. Ta muốn, ta mụ nói hẳn là không có cho ta một bộ có thể chạy thân thể. Nàng đúng ta hô nửa đời người chạy mau lý tưởng chạy mau. Nhưng đến cái này điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ta vẫn không có chạy qua một bước, thậm chí không có đứng lên qua một giây. Ta cái này ngắn ngủi cả đời, đều tại xe lăn cùng trên giường bệnh vượt qua. Muốn nói không trách nàng đó là không có khả năng. Ta thậm chí một trận ôm hận qua nàng, hung hăng chửi mắng qua nàng, dùng thân tình lưỡi dao cố ý tổn thương qua nàng. Nhưng bây giờ tiêu tan, nghĩ thôi hắn, giờ khắc này ở trong lòng ta, tràn đầy tất cả đều là cảm ơn, cùng với đối nàng vô tận áy náy. Chạy không được liền chạy không được, đứng không dậy nổi liền đứng không dậy nổi. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Ta không cần thiết, ta hiện tại tuyệt không quan tâm. Bây giờ ta quan tâm nhất, lưu lại cho ta đẹp nhất ký ức, là ta mụ đem ta theo sườn dốc bên trên đẩy tới cái kia mười mấy giây đồng hồ. Là nàng đẩy ta đi tại mưa bên trong cùng một chỗ nhìn cầu vồng trong nháy mắt đó. Là nàng từ phía sau đài chạy vội đi ra vì ta chống đỡ chàng một đêm kia. Có thân thể người khỏe mạnh, nhưng là thế giới u ám. Thân thể của ta không trọn vẹn, nhưng là thế giới của ta có một viên đủ để ấm áp tất cả mặt trời. Nàng xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng, cố gắng vì ta che chở một cái sinh cơ bừng bừng mùa xuân. Vầng mặt trời này bây giờ ngay tại trời mưa. Đừng khóc, ngươi thế nhưng là mặt trời nhỏ. A hát không, hiện tại là lão thái dương. Trong lòng ta nói với nàng, giờ phút này, ta thật là muốn đem nàng ôm vào trong ngực, tựa như nàng vô số lần ôm thút thít ta đồng dạng. Nàng hôm nay tỉ mỉ hóa trang, muốn lấy đẹp nhất bộ dáng đưa ta rời đi. Đáng tiếc hiện tại khóc tốn, trên mặt khe rãnh tung hoành, như cái bà điên. Nhưng là trong mắt ta, nàng giờ phút này đẹp không gì sánh kịp, nàng cái kia bi thương trên mặt tuế nguyệt lưu ngấn, dù là cuối cùng thế gian hết thảy cũng vô pháp bằng được. Ta thậm chí có thể đủ nói ra nàng mỗi một đạo nếp nhăn phía sau cố sự. Bên tai của ta còn tại vang lên nàng nói liên miên lải nhải. Ngoặc kép, đừng sợ, mụ mụ ở đây, mụ mụ sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Còn nhớ rõ mụ mụ nói lời sao? Tử vong không phải điểm cuối cùng, chỉ là rời đi cái này thế giới, đẩy ra một cái khác thế giới mới cửa. Mụ mụ vì ngươi hào hứng, rời đi cái này không hữu hảo thế giới, ngươi nhất định có thể đi một cái thiện lương đối ngươi thế giới. Nàng đối với trong nhà điện thờ, thành kính quỳ trên mặt đất, lại thân thể nghiêng về phía trước, chậm rãi nằm xuống. Nằm dạp trên mặt đất, chắp tay trước ngực, cao cao nâng tại đỉnh đầu, cái trán dán tại băng lãnh phiến đá bên trên, nói lẩm bẩm, dùng thanh âm run rẩy cầu nguyện, nguyện có đi ngang qua thần minh nghe được, ta ở đây phát ra lời thề, nguyện hóa thân cầu đá, được 500 năm phơi gió phơi nắng mưa rơi, chỉ nguyện nhi tử ta lý tưởng kiếp sau tận hứng, không oán giận. Không nhụt chí, có tự do, có quang mang, không vì người khác ánh mắt chỗ mệt mỏi. Cả đời bị yêu, cả đời đáng yêu, chỉ nguyện hắn dưới ánh mặt trời như cái hài tử. Trong mưa gió như cái đại nhân, lấy mộng vì ngựa không chịu cảnh xuân tươi đẹp. Chỉ nguyện hắn cả đời quả cảm, cả đời bằng phẳng, một đường vượt mọi chông gai. Đơn giản, thanh tịnh, ấm áp có sức mạnh. Trở thành chính mình mặt trời, không cần bằng vào ai chỉ riêng, chỉ nguyện hắn có áo giáp cũng có uy hiếp, thiện lương cũng mang theo phong mang. Cuối cùng, nàng khó khăn nói, chỉ nguyện hắn tìm tới một cái tốt mụ mụ, không giống ta như vậy vô dụng. Còn có một cái, yêu hắn tốt ba ba. Một khắc này, linh hồn của ta đều đang khóc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.